Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3071 thì quang tuần du giả. Góc truyện audio.com, cùng nhận biết bên trong cái kia từ quá khứ, hiện tại tương lẹo thành thời gian trường hà khác biệt. Lần này, hắn nhìn thấy chính là lấy chính mình cùng Tống U U vì tiết điểm, như là con nhím cầu đồng dạng khuếch tán ra tới. Thời gian trường hà, cái đồ chơi này là thời gian trường hà, mà không phải thời gian nhím biển, chính Tống Thư Hàng nội tâm cũng cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lúc này, chính là có thể rõ ràng minh bạch cái này con nhím biển hình cầu đồ chơi, chính là thời gian trường hà. Minh bạch chính là minh bạch, liền cái vì cái gì minh bạch lý do đều không có. Chỉ là quá mơ hồ, cho dù hắn ra sức mở ra tất cả, ba bất hủ hóa, trong mắt vẫn như cũ giống như vụ lý khán hoa, lại giống là độ cao cận thị, có lẽ ta cần một cái thấu kính. Tỷ như giống tam nhãn tiền bối loại kia đơn phiến kính mắt kẹt tại trên trán, nhìn liền rất có ý tứ. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên lại chưa từ bỏ ý định thử mấy lần. Nhưng mặc kệ hắn thế nào đi vận hành, á bất hủ hóa con mắt có thể nhìn thấy cực hạn, cũng chỉ có như thế nhiều, chỉ là như vậy. Căn bản không có ý nghĩa, vụ lý khán hoa đồ vật nghĩ hoàn thiện chỉ có thể dựa vào chính mình não bổ, hoặc là một trận mù mờ quả thực liền cùng cấp thấp quái toán đồng dạng không đáng tin cậy. Đem chính mình cằn cỗi thủ đoạn đều thi triển một lần về sau, Tống Thư Hàng rốt cục từ bỏ. Trước mắt xem ra, có thể nhìn thấy gạch men bản nhím biển hình cầu thời gian trường hà chính là chính mình thân là. Phàm nhân, cực hạn, muốn xem càng nhiều càng xa, liền nhất định phải lại tăng cái cấp, hoặc là mượn nhờ cái khác ngoại lực. Mượn ngoại lực loại chuyện này, kỳ thật cũng không mất mặt. Tựa như là người học được sử dụng các loại công cụ về sau, rốt cục đứng ở đỉnh chuỗi thực vật đồng dạng, ngoại lực có thể khiến người ta càng cường đại. Ở phương diện này, bá Tống suy nghĩ đặc biệt thông suốt. Phảng phất là cảm ứng được hắn ý nghĩ này. Bên hông cửu tu phượng hoàng đao khẽ chấn động, mặc dù cùng là đạo khí, nhưng cửu tu phượng hoàng đao cùng mọc ra mắt tinh cầu, khác biệt nó cần dựa vào một đời lại một đời. Số lượng tu, tiến hành tế luyện, trải qua cửu chuyển, mới có thể hóa thành hoàn mỹ hình thái. Mà lại, nó vẫn là thiên đạo ban văn long. Thoát thân phương án, đời thứ ba thiên đạo chính là mượn nó từ thiên đạo chi vị bên trên thuận lợi thoát thân. Lần này, cửu tu phượng hoàng đao chủ động chấn minh thúc giục Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, hắn đưa tay đè trên cửu tu phượng hoàng đao tay trượt đi chính là 1000 phát dưỡng đao thuật rơi xuống. Tiện thể, hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, một cái tay khác cho Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng tới 1000 phát. Làm người, không thể quên cũ, không thể có mới đao quên cũ đao. Sau một khắc ba cái liền thuần thục tiến vào, nhân đao hợp nhất, vô thượng đao đạo hình thức, đao chính là ta tức là đao, đao vẫn là ta. Xích Tiêu kiếm, làm gì đâu, làm gì lại muốn nhấc lên nó, không thấy được hôm nay nó đều rất trầm mặc sao, hôm nay một đường phát sinh sự tình, đều là cấp cao cục. Nó thân là, trường sinh giả thần binh, lại cảm giác chính mình không có nhúng tay chỗ trống, cho nên, khó được hôm nay nó đều giữ yên lặng, liền Thư Hàng tâm đều không đi đâm. Kết quả đến thời điểm then chốt Thư Hàng lại không buông tha nó cùng. Cửu tu phượng hoàng đao, góc truyện audio.com, nhân đao hợp nhất lúc còn muốn mang lên nó, hiện tại bá Tống một người đồng thời cùng hai thanh vũ khí. Nhân đao hợp nhất quả thực cặn bã không được, Xích Tiêu kiếm tiền bối đừng hoảng, trực giác của ta nói cho ta cửu tu phượng hoàng đao lúc này cần ngươi hiệp trợ. Tống Thư Hàng suy nghĩ truyền tới, nhân đao hợp nhất trạng thái, ý niệm cùng tâm thần đều ở vào hợp nhất hình thức. Xích Tiêu kiếm tiền bối nội tâm nhà rãnh cũng sẽ phản hồi cho Tống Thư Hàng. Cửu tu phượng hoàng đao trước mắt vẫn chưa hoàn thành sau cùng tế luyện, cho nên mở ra một ít công năng lúc cũng cần ngoại lực hiệp trợ. Mà lúc này Tống Thư Hàng trên thân, có thể nhất trợ giúp cho cửu tu phượng hoàng đao chỉ có cùng là. Đao, Xích Tiêu kiếm tiền bối, ong ong ong, cửu tu phượng hoàng đao nhảy nhót tựa hồ tại đồng ý bá Tống thuyết pháp. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Chấm, tốt a, xem ở vừa rồi cái kia sảng khoái 1000 phát dưỡng đao thuật trên mặt mũi, một hồi có cần nó xuất thủ hiệp trợ địa phương, nó sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi, bước tiếp theo các ngươi chuẩn bị làm thế nào, không biết. Tống Thư Hàng dứt khoát trả lời, Xích Tiêu kiếm tiền bối, chấm chấm chấm, không biết, vậy ngươi làm cái chùy, nhưng cửu tu phượng hoàng đao hẳn phải biết làm thế nào. Tống Thư Hàng nói bổ sung, ong ong ong, cửu tu phượng hoàng đao tiếp tục nhảy nhót. Nhưng nó còn không có Xích Tiêu kiếm như thế biết nói chuyện công năng, cho dù là nhân đao hợp nhất hình thức Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu kiếm cũng không hiểu nó đến cùng nghĩ nói cái gì. Đang lúc này, cẩu đàn cha cho ra một cái nhắc nhở. Người cái kia không có linh hồn, dưỡng đao thuật tiếp tục. mặc dù chớ phải linh hồn, nhưng bá tống, dưỡng đao thuật hiệu quả là thực sự. Tại bồi dưỡng pháp khí phương diện, có phi thường xuất sắc hiệu quả. Đạt được cầu đàn trai nhắc nhở về sau, Tống Thư Hàng không chút do dự đưa tay, ấn tại cửu tu phượng hoàng đao cùng xích tiêu kiếm tiền bối trên thân, trên hai tay quang huy không ngừng lấp lóe. Tần số cao chớp động, để yếu ớt dưỡng đao thuật quang huy, đều biến chói mắt. Mà lại, bởi vì Tống Thư Hàng toàn thân, A bất hủ hóa, nguyên nhân, hắn thi triển mỗi một phát dưỡng đao thuật đều bổ sung lấy yếu ớt bất hủ tin tức. Xích tiêu kiếm liền rõ ràng cảm giác đưa ra bên trong khác biệt biến hóa. Nó cảm giác nguyên bản đã ở vào thần binh cực hạn, chính mình tựa hồ lại muốn một lần đột phá cực hạn. Loại này cực hạn đột phá, đã từng nó cảm ứng qua một lần. Chính là nó từ bình thường, kiếm, hình trạng thái tiến hóa ra một viên thiếu nữ đầu. Cự kiếm hình thái lúc lần kia đột phá, mà lần này cảm giác muốn càng thêm mãnh liệt, nó cảm giác chính mình phảng phất muốn đột phá. Đao kiếm, hạn chế, muốn đột phá thân là vũ khí, giàn không tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Còn tiếp tục như vậy ta đến cùng lại biến thành cái gì? Xích tiêu kiếm tiền bối nội tâm tức có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Cách xa mấy cái vị diện thế giới bên trong, xích tiêu tử đạo trưởng đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nhịn không được đứng dậy. Xích tiêu kiếm là hắn bản mệnh pháp khí, bất kỳ cái gì một cái biến hóa, đều sẽ gây nên xích tiêu tử đạo trưởng cảm ứng. Xích tiêu kiếm tại tiến hóa, xích tiêu tử đạo trưởng thấp giọng nói. Ở vào, trường sinh giả thần binh cực hạn, góc truyện audio.com, xích tiêu kiếm ấn lý thuyết đã không có tiến hóa chỗ trống. Bởi vì nghĩ cao hơn một bước đó chính là đạo khí. Nhưng đạo khí, không phải thiên đạo không thể đúc, xích tiêu tử đạo trưởng bấm tay suy tính, rất nhanh, hắn cho ra một cái kết quả, xích tiêu kiếm loại biến hóa này cũng không phải là hướng. Đạo khí, phương diện đi tiến hóa, mà là khác loại tiến hóa. Ta muốn bắt đầu tiến hóa. Xích tiêu kiếm đối Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, xích tiêu kiếm tiền bối ta cũng cảm ứng được. Ta sẽ tiến hóa thành cái gì? Xích tiêu kiếm có chút chờ mong, lại có chút lo lắng hỏi. Tống Thư Hàng trầm mặc thật lâu, nói. Có lẽ, sẽ tiến hóa thành đao nương. Hắn nhớ rõ mình, dưỡng đao thuật được từ vị kia cự hào tổ sư, vị kia cự hào đại lão mục tiêu cuối cùng, chính là đem đao dưỡng thành đao nương. Xích tiêu kiếm tiền bối. Chấm, cửu tu phượng hoàng đao. Ong ong ong, Tống Thư Hàng lặng lẽ, nhưng hắn thi triển, dưỡng đao thuật tần suất rõ ràng lại tăng nhanh một cái cấp bậc. Đao lang được hay không? Nửa ngày về sau, xích tiêu kiếm tiền bối đột nhiên hỏi. Nó cũng không hỏi, kiếm lang, được hay không, đều nguyện ý đổi thành đao, đây là nó to lớn nhượng bộ. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút nói, đao lang có thể sẽ xâm phạm bản quyền, xích tiêu kiếm tiền bối. Chấm, nếu như nó thật biến thành đao nương, quay đầu sợ rằng sẽ bị xích tiêu tử cười chết. Tiến hóa quá trình, không thể nghịch chuyển sao? Xích tiêu kiếm tiền bối chưa từ bỏ ý định hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ sau nói. Thật có lỗi tiền bối, cái này, dưỡng đao thuật cũng không phải là ta bản gốc. Nếu không, chúng ta đình chỉ. Tiến hóa, như vậy dừng lại. Mặc dù rất muốn nhìn đến xích tiêu kiếm tiền bối biến thành đao nương bộ dáng, nhưng loại chuyện này, quả nhiên vẫn là muốn nhìn xích tiêu kiếm tiền bối ý nguyện của mình. Dù sao, xích tiêu kiếm tiền bối cho tới nay rất chiếu cố hắn. Tiến hóa đi, xích tiêu kiếm tiền bối làm ra cuối cùng lựa chọn, không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm hoặc cái khác trường sinh giả thần binh có thể chống cự loại này. Đột phá cực hạn, tiến hóa dụ hoặc, đặc biệt là giống xích tiêu kiếm loại này ở vào, trường sinh giả thần binh cực hạn, kiếm khí, cùng người tu luyện khốn tại một cái cực hạn cảnh giới không cách nào đột phá cảm giác đồng dạng, xích tiêu kiếm đang bị nhốt tại một cảnh giới không cách nào tiến thêm về sau, cũng sẽ rất khó chịu. Đã như vậy tiền bối đắc tội. Tống Thư Hàng lập tức bộc phát toàn bộ tốc độ tay. Lấy hắn lúc này cảnh giới cùng, A bất hù, cường hóa, một khi tốc độ tay uy lực toàn bộ triển khai chỉ là dựa vào vuốt ve động tác này, đều đủ để trong nháy mắt đem đệ nhất thế giới cao phong bàn thành đất bằng. Đối với thực lực không đủ người tu luyện đến nói, đỉnh cấp đại lão vuốt ve, đều là chí mạng. Lúc này, xích tiêu kiếm cùng cửu tu phượng hoàng đao bên trên, trống rỗng bốc cháy lên hỏa diễm tới. Kia là Tống Thư Hàng quá nhanh tốc độ tay bạo phát đi ra hỏa trùng. Phát rồ, tam nhãn thiếu niên tiền bối bình luận, kỳ thật ta rất muốn thử xem loại này khoa trương tốc độ dưỡng đao thuật. Thiên đế tử đột nhiên nói, cầu đàn cha, chấm chấm chấm, từ thiên đế tử trong lời nói tới nghe, nó trước kia thụ qua, dưỡng đao thuật. Tống cầu đàn, người đối đát đát đàn làm cái gì? Biến hóa bắt đầu, góc truyện audio.com. Bạch tiền bối nhẹ nhàng đem ngo ngoe muốn động lưu tinh kiếm đè về bên hông, lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Xích Tiêu kiếm ngọn lửa trên người cùng dưỡng đao thuật quang huy nối thành một mảnh, hóa thành to lớn vầng sáng, đem Xích Tiêu kiếm cùng Tống Thư Hàng bàn tay bao phủ. Trong vầng sáng, Xích Tiêu kiếm thân hình tựa hồ tại kéo dài, hóa hình. Đây quả thật là phải hóa thành hình người sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhịn không được chừng lớn thứ ba thần nhãn. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, dưỡng đao thuật sẽ có loại hiệu quả này. Cẩu đàn cha chậm rãi nói. Trong vầng sáng, Xích Tiêu kiếm thân ảnh đã kéo ra khỏi một cái. Hình người, hình dáng, nếu như, pháp khí cuối cùng thật có thể bị dưỡng thành, người cái kia thứ tám thiên đạo, cầu thiên đạo, có thể hay không cũng là một cái pháp khí, bị bồi dưỡng thành tài. Thiên đế tử nhịn không được suy đoán nói, thành ta thật xong rồi. Xích Tiêu kiếm thanh âm mừng rỡ vang lên, nó có thể cảm giác được chính mình, cực hạn, bị đánh vỡ, không còn bị, trường sinh giả thần binh. Cực hạn trói buộc, sau đó, nó có thể biến càng mạnh một chút xíu. Một chút xíu cũng là càng mạnh, mà phảng phất là bị, Xích Tiêu kiếm, biến hóa kích thích đến, vừa bên trên cửu tu phượng hoàng đao cũng không cam chịu yếu thế, trên thân nổ lên vầng sáng tới. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vui vẻ đối cẩu đàn cha nói. Người đạo khí cũng muốn thay đổi, chuyện trong dự liệu, cẩu đàn cha bình tĩnh trả lời. Người cho rằng ta sẽ lo lắng sao? Không, ta không những sẽ không lo lắng, ngược lại sẽ rất chờ mong. Nếu như bá tống thành công, ta liền có thể nhiều một cái cửu tu phượng hoàng cẩu đàn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, hắn đã không thể nào hiểu được cẩu đàn cha nàng não mạch kín. Thiên đế tử, chấm, nó rất xác định cẩu đàn cha đã tẩu hỏa nhập ma. Ông, cửu tu phượng hoàng đao trên người vầng sáng nổ lên về sau, nó trên thân đao đạo văn bắt đầu tiến hành đệ cửu chuyển diễn biến. Mà tại cái này diễn biến quá trình bên trong, đạo khí thể nội thuộc về thiên đạo, bất hủ tin tức bị liên tục không ngừng đồng bộ đến đao chủ Tống Thư Hàng thể nội. Không cần chấp hành các loại phương án, nhân đao hợp nhất trạng thái cửu tu phượng hoàng đao chủ động vì Tống Thư Hàng cung cấp. Ba bất hủ hóa, thăng cấp cần có nguyên tố, đồng thời cửu tu phượng hoàng đao bên trong ẩn chứa thiên đạo bất hủ tin tức lực lượng, vô cùng dồi dào, lúc trước thiên đạo ban văn long đang mượn đao. Thoát thân, trước đó tựa hồ đem chính mình một bộ phận bất hủ chi lực lưu tại cửu tu phượng hoàng đao chỗ sâu nhất. Cuối cùng nhất truyền cửu tu phượng hoàng đao có thể đem những lực lượng này kích hoạt ra. Cái này một bộ phận đến từ thiên đạo ban văn long, phong phú quà tặng để Tống Thư Hàng, ba bất hủ hóa, hoàn thành sau cùng ghép hình, trừ bá tống bì, bá tống xương, bá tống mắt bên ngoài còn lại toàn bộ. Bá tống linh kiện, vào lúc này, đều tiến vào. Á bất hủ hóa, tiến hóa, từ trong tới ngoài toàn thân á bất hủ, lại không tì vết. Lúc này Tống Thư Hàng, tập tam nhãn tiền bối, ban văn long tiền bối, đen nhánh mặt trời, công đức đạo nhân, bạch tiền bối, béo cầu chờ lịch đại thiên đạo. Bất hủ, tin tức làm một thể, mà theo cuối cùng một khối ghép hình hoàn thành tăng thêm. Cửu tu phượng hoàng đao, lực lượng nhúng tay Tống Thư Hàng trước mắt, nhím biển câu thời gian trường hà, hình tượng lần nữa bị mở ra. Lần này, nhiều, góc truyện audio.com, cửu tu phượng hoàng đao bài kính mắt, về sau, nguyên bản vụ lý khán hoa hình tượng rốt cục biến rõ ràng. Tống Thư Hàng ánh mắt thuận nhím biển cầu một cây. Cai, hướng thời gian phần cuối nhìn lại, đồng thời, trong cơ thể hắn đầu kia vẫn chưa hoàn thiện. Tu liêu trường sinh đạo, bị xúc động, quan sát, thời gian trường hà, cử động đối hoàn thiện, tu liêu trường sinh đạo, tựa hồ cũng là một cái vô cùng trọng yếu khâu trình tự. Lần đầu tiên, Tống Thư Hàng thấy được một cái, bình thường Thư Hàng, kia là một cái tản ra người bình thường khí tức không có tu luyện qua chưa có tiếp xúc qua. Tu chân, phổ thông Tống Thư Hàng, lúc này, cái này bình thường Tống Thư Hàng cõng trọng thương phụ thân, tại một đầu cùng loại trong thông đạo dưới lòng đất chạy nhanh. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ, một cái không có thêm hoàng sơn mụ mụ làm hảo hữu Tống Thư Hàng. Mà một màn trước mắt là ở thế giới tại gặp phải. Tai nạn, tà vọng tai nạn, cửu u xâm lấn, đã lưu lạc làm nguyên liệu nấu ăn tà vọng, lúc này lại thành diệt thế tai nạn, tà vọng cái đồ chơi này lại còn thật có thể diệt thế. Đối bây giờ Tống Thư Hàng đến nói, loại cảm giác vi diệu này tựa như là phổ thông heo, trâu, dê, gà, ngư các loại đột nhiên, hủy diệt thế giới. Nói chung bên trên chính là như thế một loại cảm giác mặt khác. Đây là cùng hiện tại ta đối ứng thời gian sao? Tống Thư Hàng lại chú ý tới một điểm. Cái này cõng phụ thân phi nước đại Tống Thư Hàng, ở vào cùng hắn đối ứng thời gian tuổi tác cách chương.